oanh kịch liệt nổ vang, mảng lớn hỏa hoa theo hai cái nắm đấm chạm vào nhau chỗ bắn ra mà ra, một mảnh kia hư không kịch liệt lắc lư, tí ti hắc tuyến theo trong hư không tràn ra, mang theo tí ti hàn ý, chiến đấu dư ba phát ra ra, hóa thành mãnh liệt vòi rồng, mấy cái khoảng cách chiến trường phân cao thấp lệnh hồ ra người, bị vòi rồng thổi đến, không thể không tế ra nguyên lực đến chống cự, đồng thời, mấy người trong nội tâm cũng hoảng sợ, trước mắt cái này hai đại vương vậy mà như vậy sinh mãnh liệt, đồng cấp cái khác tồn tại, cơ hồ không ai có thể cùng lệnh hồ anh tài so đấu lực lượng, mà trước mắt cái này hai đại vương rõ ràng chỉ có linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu vi, lại có thể cùng linh vũ cảnh tứ trọng thiên lệnh hồ anh tài ngạnh tiếp. Tại lúc này đây đỏ sức bên trong, Chu Hạo cả người hướng lui về phía sau ra ngàn trượng khoảng cách mới nhìn xem dừng lại thân thể, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rất khó chịu, sắc mặt cũng thương bạch, ra quyền cánh tay kịch liệt run rẩy, lại nhìn lệnh hồ anh tài, tơ vân không động, lúc này đây trên lực lượng đỏ sức, nhưng lại Chu Hạo thất bại. Chu Hạo tuy nhiên lợi hại, nhưng là hắn và lệnh hồ anh tài tầm đó dù sao kém ba cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa lệnh hồ anh tài bản thân cường hoành, vượt qua xa hóa thắng người như vậy có thể so sánh, mặc dù thua ở tay của đối phương lên, cũng thuộc về bình thường. Tiểu tử, dám lệnh hồ ra người, bổn công tử cái này tiện đưa ngươi bên trên gặp Diêm Vương. Lệnh hồ anh tài một khi đắc thế, lần nữa đứng dậy mà lên, muốn đem Chu Hạo đánh chết với mình quyền xuống. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Hạo toàn thân chấn động, đối với phương tưởng muốn giết mình cũng không phải dễ dàng như vậy tự bị giết chết. Hắn lần nữa vận chuyển nguyên lực, chuẩn bị ngăn cản lệnh hồ anh tài lại một lần nữa tiến công. Đúng lúc này, một cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện tại trước người của mình. Ngươi không phải đối thủ của hắn, hãy để cho ta đến đây đi. Tại đây thời khắc mấu chốt xuất hiện, tự nhiên là đại đại vương Tô Lão Ma. Vừa rồi lệnh hồ anh tài cùng Chu Hạo ở giữa chiến đấu hắn thấy rõ, biết rõ dùng Chu Hạo thực lực bây giờ, khẳng định không phải trước mắt cái này to con đối thủ. Ồ, khí tức của ngươi, bà mẹ nó, không phải đâu, ngươi lại tấn cấp rồi. Chu Hạo phát giác được Tô Nham khí tức, tựa hồ so nửa tháng trước cao không ít, trên mặt lập tức lộ ra buồn bực chi sắc, người này tấn cấp không khỏi quá là nhanh một ít, hấp thu một ít sinh mệnh nguyên tuyền. Tấn chức nhị trọng thiên rồi, Tô Nham tùy ý nói một câu, nửa tháng này thời gian, vì cho Liễu Yên Nhi chữa thương, hắn bao giờ cũng đều muốn chính mình ở vào một loại độ cao tập trung trạng thái, một chi khí liên tục không ngừng phát ra, liên tục không ngừng tái sinh, hơn nữa hấp thu sinh mệnh nguyên tuyền, cũng khiến cho hắn tấn thăng đến linh vũ cảnh nhị trọng thiên, so với trước càng thêm cường thế. Cái lúc này, cái kia lệnh hồ anh tài công kích cũng đã đến phụ cận. Đối với cái này hàng hung mãnh công kích, Tô Nham liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn, trực tiếp duỗi ra một cái chân to tự đạp đi ra ngoài. Ba, ai nha? Ba một tiếng, chân to vừa vặn đá vào lệnh hồ anh tài đại trên mặt, đồng thời, cái này to con cũng bị trực tiếp đá bay đi ra ngoài, tại giữa không trung phát ra hét thảm một tiếng thêm phẫn nộ thanh âm. Trăm trượng bên ngoài, lệnh hồ anh tài đứng vững thân thể, khóe miệng một hồi run rẩy. Hé mở xấu hổ sưng, một cái sâu sắc chân ấn thanh tích vô cùng, tại dấu chân phía trên, còn có một tia màu đen vật thể, cái này màu đen vật thể vừa vặn động ở lệnh hồ anh tài bên miệng, lệnh hồ anh tài dùng cái mũi ngửi hai cái, lập tức đại ọe, mẹ, ngươi nha dẫm lên phân, như thế nào thối như vậy, hoa, thối chết rồi, lệnh hồ anh tài một hồi hoa hoa đại thổ, cũng chẳng quan tâm bẩn, dùng quần áo đem trên mặt đồ vật cho lau đi. Vẻ mặt vẻ giận dữ chằm chằm vào phía trước Tô Nham. Vị này anh tài huynh, thật đúng là bị ngươi đã đoán đúng. Bản đại vương chân dẫm lên phân, ngươi nha thật sự là không may. Tô Nham nhìn xem lệnh hồ anh tài kinh sợ dạng, nhìn không được nhếch miệng. Kỳ thật việc này có thể không trách hắn. Thật sự là hắn lúc đi ra không cẩn thận đã dẫm vào tiểu bạch kéo đại tiện. Muốn nói tiểu bạch với tư cách yêu thú là không cần bài tiết. Nhưng là cái này cực phẩm là không thể dùng lẽ thường đến đo lường được. Người ta tự kéo, ngươi có thể như thế nào đây? Nếu như nói Tô Đại Thiếu không may vừa vặn dẫm lên hơi có chút. Cái kia trước mắt cái này anh tài công tử đã có thể có khổ nói không nên lời rồi. Không may, thật sự là quá xui xẻo. bà mẹ nó, thật đúng là thì, hoa. Wow. Nãi nãi, lão tử muốn sống sờ sờ mà lột da ngươi, ngươi nói cái gì? Bản đại vương, ngươi chính là cái Tô lão ma. Lệnh hồ anh tài vốn đang tại buồn nôn, chợt nhớ tới Tô Nham, con mắt lập tức tỏa ánh sáng. Đúng vậy, ngươi không là muốn khiêu chiến ta sao? Không đúng, ngươi hẳn là muốn giết ta. Ta chỉ là không rõ, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải giết ta? Tô Nham đứng chắp tay, đạp không mà đi, từng bước một đi đi lại lại lệnh hồ anh tài trước người. Vì cái gì giết ngươi? Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi cho rằng tự bổn công tử muốn giết ngươi sao? Hiện tại toàn bộ Đông Lăng muốn người giết ngươi nhiều hơn đi, ngươi cái này tu chân giới bại hoại, cường đạo thủ lĩnh, mỗi người được mà chu chi, giết ngươi, vì tu chân giới trừ hại, giết ngươi, ta lệnh hồ anh tài đại danh là có thể hồng lượt toàn bộ Đông Lăng, trở thành một đời tuổi trẻ nổi bật nhân vật, phi, lão tử vốn chính là nổi bật nhân vật, lệnh hồ anh tài cũng không phải giấu giếm, đem hết thảy đều nói ra. Tô Nham thế mới biết chính mình chiếm cứ Thiên Loan Sơn vậy mà đưa tới lớn như vậy phong ba. Mình cũng không biết thế nào chuyện quan trọng liền trở thành người ta trong miệng Tô lão ma. Là được toàn bộ tu chân giới mỗi người được mà chu chi bại hoại rồi. Cái này oan không oan a? Ngươi trước tránh ra, để cho ta giết chết tiểu tử kia. Hắn đã giết ta lệnh hồ ra người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại để cho bổn công tử giết hắn đi, về sau lại đến giết ngươi. Lệnh hồ anh tài rất chân thành chỉ vào Tô Nham sau lưng Chu Hạo, một bộ ta tất giết hai người các ngươi bộ dạng, chút nào quên vừa rồi người ta còn tại chính mình trên mặt lưu lại một sâu sắc dấu chân. Lệnh hồ ngu ngốc, ngươi tới khiêu chiến ta, nếu như bị ta giết, ngươi nhưng không cho hối hận. Tô Nham không để ý tới lệnh hồ anh tài, trực tiếp mở miệng nói. Trong lòng cũng là bay lên một tia sát ý, trước mắt người này quá kiêu ngạo rồi, vậy mà trực tiếp đánh đến tận cửa đến, còn cầm gia tộc áp bách, cái gì đồ chơi, chính mình há lại cái loại này mặc người chém giết người, ngươi muốn giết lão tử, vậy lão tử tựu trước hết là giết ngươi. Hay nói giỡn, ngươi có thể giết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi mới vừa nói ai là ngu ngốc, sống không kiên nhẫn được nữa a. Lệnh hồ anh tài đột nhiên giận dữ. Cảm giác đối phương chút nào không cho mình mặt mũi, làm bộ tự muốn động thủ. Hao tổn tâm trí a, thật không biết ngươi thông minh này là như thế nào tu luyện tới cảnh giới này. Ta Tô Nham tự tiếp nhận ngươi khiêu chiến, ngươi như bị ta giết chết, cũng không liên quan gì tới ta. Là ngươi muốn giết ta, ta mới giết chính là ngươi. Tô Nham nâng đỡ cái chán, không hề cùng cái này thấp chỉ số thông minh nói nhảm, lại là một cước bay ra. Phanh, ai nha? Lệnh hồ anh tài chỉ cảm thấy một cái bóng tại trước mắt mình nhoáng một cái, đón lấy cả người tự đã bay đi ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy mặt khác hé mở mặt cũng nóng rát đau đớn, còn mang theo một cổ khó nghe đại tiện hương vị. Nguyên lai, cái kia Tô lão ma lại một cước đá vào trên mặt của mình. Ngao, tiểu tử, ngươi dám đá bổn công tử hai phát, ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi ngươi. Lệnh hồ anh tài ngao ngao kêu to, cưỡng ép ổn định thân thể, vừa muốn điều động trong cơ thể nguyên lực hướng Tô Nham ra tay, rồi lại gặp một cái bóng hiện lên. Hắn thầm nghĩ không tốt, chợt nghe phịch một tiếng, lại là một cước đạp tại trên mặt của mình. Rầm rầm rầm, một cước, hai cước, vô ảnh cước. Trong lúc nhất thời, tại ngũ hóa môn trên không, đã trở thành một cái chân to cùng một trương mặt to giao hội địa phương. Tất cả mọi người cảm thấy cái kia khuôn mặt là càng lúc càng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, Thiên La Điện thuộc loại rất châu bò sao? Tô Nham tại linh vũ cảnh nhất trọng thiên thời điểm là có thể đánh chết lục trọng thiên Sa Hạt Vương, hiện tại tấn chức nhị trọng thiên, há lại một cái lệnh hồ anh tài có thể đối phó đấy. Thật giống như hiện tại, một cái chân to không ngừng mà đá vào lệnh hồ anh tài cái kia mở lớn trên mặt. Đạp cái kia gọi một cái kính bạo. Gần đây dùng lực lượng sở trường lệnh hồ anh tài, nhưng lại ngay cả phản kháng lực lượng đều tuyên bố đi ra, khuôn mặt trực tiếp bị đạp trở thành đầu heo. Nhanh cứu công tử. Không biết là ai hô một câu, những người kia lập tức một hống mà lên, trong tay lộ ra riêng phần mình binh khí cùng pháp bảo. bọn hắn xem như đã nhìn ra, cái này Tô lão ma thật sự hung tàn thành tính, chân to đá vào nhà mình công tử trên mặt, căn bản không có muốn dừng lại ý tứ, chính mình nếu lại không ra tay, chỉ sợ sẽ bị đá chết, nếu như lệnh Hồ Anh Tài bị người đạp mặt cho đạp chết rồi, chỉ sợ so với bị lừa đá bể đầu còn muốn có ý tứ a. Cho nên, những người này biết rõ không địch lại, hay vẫn là quyết đoán ra tay. Bọn hắn tin tưởng, dùng bọn hắn lệnh Hồ Thế Gia thân phận, đối phương là không dám hạ sát thủ đấy. Phật Sơn Vô Ảnh Cước, chứng kiến mấy người hướng về chính mình vọt tới. Tô Nham hét lớn một tiếng, trong miệng càng là tuôn ra kiếp trước tại kịch truyền hình trông được đến thuộc loại châu bò võ công. Hai cái chân to hoành lấy tự quét. Rầm rầm rầm bang bang. Quá là nhanh, những người kia đều chỉ cảm thấy bóng dáng lóe lên, một cái chân to tự hung hăng đá vào trên mặt của mình, đón lấy, cả người tự không tự chủ được đã bay đi ra ngoài. Đá hết cái này mấy cước, Tô Nham đình chỉ xuống, nhẹ nhàng dùng tay vỗ vỗ đùi, rất tự kỷ nói ra một câu. Nguyên lai Phật Sơn Vô Ảnh Cước là như thế này luyện thành, Hoàng Phi Hồng cũng không gì hơn cái này ư. Tô Nham vừa dứt lời, tự chứng kiến Chu Hạo nâng cao một trương mặt to bu lại. Hoàng Phi Hồng là ai? Chu Hạo rất chăm chú hỏi. Ách, một cái tiền bối, ngươi không biết. Tô Nham tùy ý qua loa, lại nhìn lệnh Hồ Anh Tài những người kia, nguyên một đám trên mặt đều là chân to ấn, những người kia một tay bụng lấy mặt to, không kịp thở đi vào lệnh Hồ Anh Tài bên người. Lệnh Hồ Anh Tài tựa hồ bị Tô Nham đá ra quán tính, như trước bất trụ loạng choạng lão đại, cả trương liền đều biến thành đầu heo, con mắt bị đá trở thành một đường nhỏ, cái mũi sụp đổ, chỉ có cái kia không ngừng phập phồng huyết phao, ngâm, có thể đoán được ở đâu là lỗ mũi chỗ. Công tử, ngươi không sao chớ, cái này Tô lão ma cũng không hay gây, quá hung tàn rồi. Một người trong đó đi vào lệnh Hồ Anh Tài bên người, mở miệng nói ra, giết hắn đi, lão tử muốn giết hắn. Giết, lệnh Hồ Anh Tài tựa hồ không có nghe được người bên cạnh nói chuyện, trong miệng mơ hồ không rõ nói, đã bắt đầu nói đến mê sảng. Mấy người các ngươi, còn không mau cút đi, nếu như bất quá lần thứ hai đặt chân Thiên Loan Sơn, bản đại vương định chằm không buông tha. Còn có, nói cho đằng sau còn muốn tới khiêu chiến, bản đại vương tuyệt đối sẽ không lại nương tay, đến một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Tô Nham lệ quát một tiếng, những người kia lập tức thân hình chấn động, ở đâu còn dám đãi một lát tầm đó, dắt lấy ở vào trong mơ hồ lệnh Hồ Anh Tài, cũng như chạy trốn chạy vội mà đi. Vậy thì thật là muốn nhiều nhanh thật là nhanh, nguyên một đám lòng còn sợ hãi, cái này Tô lão ma, thật đúng là không thể trêu vào. Này, ngươi có biết Phật Sơn là ở đâu không? Ở đâu có Phật Sơn cái chỗ này? Người ta chỉ là một cái vũ kỹ đích danh xưng, có lẽ cái kia Phật Sơn là một cái tên người, đúng, nhất định là tên người. Bất quá cái này vũ kỹ thật lợi hại, ta đều không có nhìn ra hắn là như thế nào ra chân chiêu ở giữa. Mấy người một đường chạy như điên đi vào Thiên Loan Sơn bên ngoài, vừa hay nhìn thấy mặt khác mấy cái cùng chính mình không sai biệt lắm trận doanh đám người, cũng là 7 người, 5 nam 2 nữ. Đang tại hăng hái hướng về ngũ hóa môn phương hướng bay đi. Mau nhìn, đây không phải là lệnh Hồ gia người sao? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Thật sự là mất mặt a, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đúng vậy a, ta sớm nói lệnh Hồ gia không được, cùng chúng ta Thiên La Điện so, kém xa lắc. Đợi lát nữa Hồng Trần Sư Vinh giết chết cái kia Tô lão ma, hung hăng chèn ép mặt khác mấy thế lực lớn thể diện. Lệnh Hồ Anh Tài mấy người thảm trạng vừa mới bị Thiên La Điện bên này chứng kiến, không khỏi mở miệng mỉa mai. Bà mẹ nó, ngưu cọng lông a, chờ chịu chết a. Tô lão ma nói, nhóm thứ hai đi khiêu chiến, đi một cái giết một cái, đi hai cái giết một đôi, một đám ngốc cái mũ, còn dám ở chỗ này châm chọc đại gia, đi, chúng ta cùng đi qua, xem bọn hắn chết thảm bộ dạng, không tốt sao? Sẽ chọc cho cái kia Tô lão ma gây chuyện không tốt đem chúng ta giết. Đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Không có việc gì, chúng ta tự đứng xa xa nhìn. Nói sau, chúng ta lần này bị tổn thất nặng, sớm muộn gì hội còn trở lại. quay đầu lại lệnh Hồ gia chính thức thiên tài ra tay, giết Tô lão ma còn không phải dễ như trở bàn tay, chúng ta công tử thù này là nhất định phải báo, chúng ta cùng hồi đi xem Tô lão ma có phải thật vậy hay không dám giết Thiên La điện người. Ngũ hóa môn trên không, vừa mới đuổi đi lệnh Hồ anh tài bọn người, Tô Nham cùng Chu Hạo còn chưa kịp nghỉ ngơi, tự chứng kiến lại là mấy đạo nhân ảnh từ xa không lao đến, đồng thời, một cái nam cao âm hưởng lên. Tô lão ma nghe, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, nghe thế hung hăng càn quấy thanh âm, Tô Nham cùng Chu Hạo nhìn nhau, sát ý đan vào. Còn không dứt rồi, thực cho rằng lão tử là bồn để nhào nặn, Tô Nham con mắt quăng lập lòe. Thế nào xử lý? Chu Hạo giang tay ra. Thế nào xử lý? Bọn hắn muốn tại cưới ngươi cổ đi ị, bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi nói thế nào xử lý? Ta đây tự kỷ bọn hắn cổ đi ị, ta tự giết bọn hắn. Bà ngoại, thế lực lớn rất giỏi a, lão tử trường một chương đắc tội thế lực lớn mặt. Tô Nham nói xong, hóa thành một đạo lưu quang nghênh đón tiếp lấy. Tô lão ma, còn không ra nhận lấy cái chết, lại có người một gã Thiên La điện đệ tử hét to, chỉ là hắn lời của vẫn chưa nói xong, đã bị một thanh âm khác đánh gãy. Đừng hô, gia gia của ngươi đã đến. Thanh âm này vừa dứt, Thiên La điện mấy người tự chứng kiến một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện tại trước người của mình, không đợi bọn hắn câu hỏi, thiếu niên này ra tay liền đánh. Hắn thân như tia chớp, giống như mãnh hổ đánh tới, một cái tát trước hết phiến phi một cái. Làm càn, có người hét lớn, chỉ là hắn còn chưa kịp động tác, đã bị cái này làm càn ra hỏa lại là một cái tát phiến phi. Ba ba ba liên tiếp tháo chạy tiếng bạt tai tiếng nổ, Thiên La điện ngoại trừ cái kia thân mặc màu đỏ áo bào tuấn lãng thanh niên bên ngoài, toàn bộ bị phiến đã bay đi ra ngoài. Mẹ, người kia là ai à? Ra tay ngươi cũng chào hỏi a. Những người kia nguyên một đám vuốt nóng rát khuôn mặt lần nữa đã bay trở lại, đi vào cái kia áo đỏ thanh niên sau lưng, vẻ mặt lửa giận nhìn qua lên trước mắt cái này thiếu niên áo trắng. Muốn khiêu chiến ta, hãy xưng tên ra, Tô Nham thản nhiên nói. Ngươi tự là Tô lão ma. Cái kia áo đỏ thanh niên mở miệng nói, vẻ mặt chấn định, hắn bản thân cùng cái kia lệnh Hồ anh tài đồng dạng, có được linh vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, tự cao đối phó trước mắt cái này so với chính mình thấp hai cái tiểu cảnh giới thiếu niên dư xài. Ta là đại gia mày, Tô Nham hét lớn một tiếng, một cước tựu đạp đi ra ngoài, cùng lệnh Hồ anh tài đồng dạng, cái này hồng trần liền phản ánh đều không có làm ra đã bị đá trúng mặt to, bị đá đã bay đi ra ngoài. Trong nội tâm cái kia phiền muộn a, nào có như vậy, nói ra tay tự ra tay, một điểm báo hiệu đều không có. Kỳ thực Tô Đại Thiếu trong nội tâm càng thêm phiền muộn, mình rốt cuộc đã làm chuyện thương thiên hại lý gì rồi. Há miệng ngậm miệng tự là Tô lão ma, lão tử là vô lễ mẹ của ngươi hay vẫn là cường bạo con em ngươi, thật sự là ngày rồi. Cái kia hồng trần nói ra ngươi tự là Tô lão ma, Tô Nham lập tức tự nổi giận. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước đã nói sau. Tô lão ma, ngươi dám cùng Thiên La điện là địch, là không phải là không muốn sống rồi. Có người hét lớn, xuất ra Thiên La điện mụ tới dọa Tô Nham. Đáng tiếc, Tô Đại Thiếu căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Một cái bàn tay trở về ứng tới. Nha, các ngươi đều đánh đến tận cửa đến muốn giết lão tử rồi. Còn không biết xấu hổ hỏi mình là không phải là không muốn sống rồi. Vậy ngươi trước hết đi chết đi. Ba, một tát này thế nhưng mà tuyệt đối không có lưu tình, chính là Tô Nham vận chuyển công lực một kích. Cái kia Thiên La điện đệ tử chẳng qua là linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, hơn nữa vội vàng không kịp chuẩn bị, như thế nào ngăn cản được, tại chỗ đã bị đánh trở thành huyết vụ. Cái gì? Hắn vậy mà giết Thiên La điện đệ tử, thật sự là táng tận thiên lương. Cái kia một cái nữ tu kinh kêu một tiếng, tựa hồ không thể tin được, nàng một mực dùng chính mình là Thiên La điện đệ tử mà vinh quang, đi tới chỗ nào đều cảm giác tài trí hơn người, chưa từng có bái kiến một cái cường đạo thủ lĩnh dám giết Thiên La điện đệ tử. Chỉ là hắn vừa dứt lời, một cái nắm đấm theo phía sau nàng đánh tới, mang theo quang mang màu vàng, một quyền bị mất mạng. Cái này nữ tu bị đánh chết, Chu Hạo mặt to từ phía sau lộ đi ra, hắn thổi thổi nắm đấm. Giết ngươi Thiên La Điện đệ tử tự táng tận thiên lương rồi hả? Các ngươi Thiên La Điện hay vẫn là lão thiên gia không thành, làm càn. Cái kia Hồng Trần giận dữ, đây hết thảy biến cố đều phát sinh quá là nhanh, căn bản phản ứng không kịp nữa. Bọn hắn trước tới khiêu chiến Tô lão ma, lời nói còn cũng không nói gì hai câu đã bị một cước đạp trên mặt, cái này còn không có kịp phản ứng, chính mình mang đến người đã bị người ra giết chết hai cái, quả nhiên hung tàn vô cùng. Làm càn, còn có càng làm càn đây này, chuột, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Tô Nham không nói hai lời, hướng về kia Hồng Trần tự vọt tới. Cái kia Hồng Trần cũng không đơn giản, vận đủ nguyên lực, trong miệng hét lớn. Bạo lôi đà, Hồng Trần hét lớn. Bạo lôi ngươi cái đại đầu quỷ, đáng tiếc. Cái này Hồng Trần vừa mới phát ra âm thanh, bạo sấm đánh còn chưa kịp phát ra tới. Tự chứng kiến Tô Nham khiêng một mồi lửa diễm đao, khoác trên vai đầu chém tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, lịch lãm rèn luyện đối tượng xoẹt. Hỏa diễm đao vào đầu đánh xuống, cái kia Hồng Trần bạo sấm đánh chỉ phát ra một nửa, đã bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Những người này, đến đây giết chính mình, còn dùng cái kia thế lực lớn tên tuổi tới dọa chính mình. Nãi nãi, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi giết, ta sẽ bị chàm, chê cười, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, giết nói sau. Cái gì? Hắn đã giết Hồng Trần Sư Vinh, hắn vậy mà giết chết Hồng Trần Sư Vinh. Hồng Trần Sư Vinh thế nhưng mà trưởng lão nhi tử, lại bị Tô lão ma giết chết. Sau khi trở về trưởng lão nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Có người kinh hô, chút nào không tin mình sở chứng kiến. Trong mắt bọn hắn, gần đây cường đại Hồng Trần Sư Vinh lại bị người ta một đao chém thành hai nửa. Các ngươi còn nghĩ đến trở về bị phạt, hay vẫn là xuống dưới cùng các ngươi Hồng Trần Sư Vinh a? Tô Nham suy cười một tiếng, lách mình mà lên, bá bá bá. Mỗi một đao chém ra, thì có một cái kêu thảm thiết phát ra, huyết vụ tràn ngập, gần kề trong nháy mắt, mấy người tự toàn bộ bị Tô Nham giết chết. Thiên La Điện mấy người kia hăng hái đến đây trừ ma, lại thật không ngờ vừa mới đến nơi đây, lời nói còn cũng không nói gì bên trên hai câu tự bị triệt để chém giết, có thể nói cái chết uất ức, hết cách rồi. Người ta Tô lão ma vừa mới nói ra bất quá người tới giết chết bất luận tội, ngươi tự chính mình đưa tới cửa đã đến, đây không phải nói rõ trước đi tìm cái chết đấy sao? Tô Nham giết Thiên La Điện đám người này toàn bộ quá trình đều bị giấu ở xa xa lệnh hồ anh tài mấy người chứng kiến, nguyên một đám bị hồ hồn bất phụ thể, ở đâu còn dám có nửa khắc dừng lại, nổi điên hướng về Thiên Loan Sơn bên ngoài bỏ chạy. Hung tàn, quá hung tàn rồi, chưa từng có bái kiến như thế hung tàn người, một câu nói còn chưa dứt lời đi lên liền giết. Nãi nãi, đây chính là Thiên La Điện người, cái này Tô lão ma to gan lớn mật, tàn bạo tới cực điểm, chính là tu chân giới một đại hại a, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian chạy a, lúc trước hắn không có giết chúng ta, ta còn tưởng rằng là sợ hãi lệnh hồ thế gia uy danh, không thể tưởng được người này thật sự là giết người không chớp mắt, nếu để cho hắn chứng kiến chúng ta lại trở lại, chỉ sợ cùng Thiên La Điện những người kia đồng dạng thê thảm. Mau nhìn, lại có người tiến đến, hình như là La Phù Môn người, đây là chịu chết a. Lệnh hồ anh tài mấy người một đường chạy như điên, vừa vặn lại đụng phải La Phù Môn đệ tử hướng về Ngũ Hóa Môn phương hướng tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc, cũng không cùng đối phương đáp lời, phối hợp chạy trốn. Tại mấy người sắp ra Thiên Loan Sơn thời điểm, lại đụng phải Hoan Nhạc Cốc mấy cái yêu nữ, cũng là chạy về phía Ngũ Hóa Môn phương hướng. Đám này ngu ngốc, không có được chứng kiến Tô lão ma hung tàn, đây là đi chịu chết. Chúng ta trở về thỉnh cao thủ, Tô lão ma sớm muộn gì cũng bị chúng ta lệnh hồ ra giết chết. Mấy người rốt cục chạy ra Thiên Loan Sơn, vẻ mặt nghĩ mà sợ, vang lên Tô Nham giết chết Thiên La Điện những người kia tràng cảnh, nhìn không được sợ run, người này làm sao lại như vậy hung tàn a? Tiểu Nham tử, chúng ta lúc này có thể đắc tội thế lực lớn rồi. Cái kia Thiên La Điện cũng không hay gây a, chỉ sợ về sau không sống khá giả a, Chu Hạo nói. Thế lực lớn cũng không thể kỵ đến trên đầu ta đi ý, bọn hắn muốn giết ta, ta tự giết bọn hắn, chuyện rất bình thường, không dễ chọc cũng không phải không thể gây, không sống khá giả cũng không phải không thể qua. Nói sau, ngươi cho rằng ngươi không giết bọn hắn là có thể buông tha chúng ta ấy ư? Ta đối với những này có tự nhiên cảm giác về sự ưu việt gia hỏa hiểu rất rõ rồi, chuột ngươi phải nhớ kỹ, đối với muốn tánh mạng mình người, ngươi tự sớm đã muốn tánh mạng của hắn. Tô Nham nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra. Bà mẹ nó, như vậy chảnh, bất quá ngươi nói hay vẫn là man có đạo lý. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn hoàng tử xuất thân, bản thân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Tại Tô Nham nói một đoạn này lời nói về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này không phải là kích tình ấy ư, nếu như mình tiến vào tu chân giới, thời gian trước sau như một bình tĩnh, cái kia còn có ý gì, còn không bằng đứng ở Đại Chu đem làm chính mình hoàng tử, đem làm hoàng đế của mình. Ngay tại hai người chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi một hồi thời điểm, lại chứng kiến hai nhóm người lao đến, đồng thời ngẩng cao, đắt đỏ thanh âm lần nữa vang lên. Tô lão ma, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, mẹ, còn không dứt, mỗi lần đều là cái này một câu, có thể hay không đổi một câu. Chu Hạo tức giận mắng một tiếng, thực đang cảm giác Tô Nham câu nói kia là đối với, cho dù ngươi không giết bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tử không phải lão ma, thao, tiểu bạch, truy phong. Đi ra ứng chiến rồi, Tô Nham quá buồn bực, chính mình chẳng phải chiếm cứ Thiên Loan Sơn ấy ư, cái gì khác đều không làm a, làm sao lại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái Tô lão ma danh xưng đây này. Theo Tô Nham hét lớn thanh âm, một trắng một kim hai đạo bóng dáng từ phía dưới lao ra, lập tức đi vào giữa không trung, đúng là Tiểu Bạch cùng Truy Phong, hai người này vừa rồi vẫn nhìn Tô Nham cùng Chu Hạo chiến đấu, đã sớm không thể chờ đợi được rồi. Cái đó một cái là Tô lão ma, là phủ môn Dương Hùng trước tới khiêu chiến, có người hét lớn, khí thế lăng nhưng. Là phủ môn vậy sao? Dương Gấu vậy sao? Khiêu chiến vậy sao? Tô Nham vẻ mặt hỏi ba câu, đồng thời tại trong hư không bước ra ba bước, đi vào cái kia kêu gọi đầu hàng chi nhân cách đó không xa, không hề báo hiệu một cái tát đánh ra, người nọ gần kề phát ra hét thảm một tiếng đã bị đánh thành bột mịn. Tô Nham vừa động thủ, Chu Hạo cũng là giơ cực đại nắm đấm đánh tới. Tiểu Bạch cùng Truy Phong hóa thành bạch quang, phóng tới Hoan Nhạc Cốc mấy cái nữ tử. Phanh! Truy Phong một cước đá bạo một cái nữ tu đầu, huyết hoa bốn phía. Tiểu Bạch hùng tráng thân hình mãnh liệt đụng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đụng chết một người. Mẹ, tình huống như thế nào a? Đây là bên kia, là phủ môn có người mắng to, cái này tới khiêu chiến. Liền cái đó một cái là Tô lão ma cũng không biết mà bắt đầu bị giết, đem làm kịp phản ứng thời điểm, người của mình đã bị người ra giết một nửa. A a a, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại ngũ hóa môn trên không. Tại đây bốn cái sinh mãnh liệt ra hỏa thủ hạ, cái kia la phủ môn cùng Hoan Nhạc Cốc đệ tử trực tiếp bị tồi cổ lạp hổ giống như phá hủy, không có chút nào phản kháng dư lực. Trước sau gần kề 10 tức thời gian, chiến đấu cũng đã chấm dứt, La Phủ Môn cùng Hoan Nhạc Cốc tất cả mọi người bị toàn bộ giết chết. Cho tới bây giờ, Tô Nham xem như đem Đông Lăng bốn thế lực lớn toàn bộ cho đắc tội. Kế tiếp 3 ngày thời gian, ngũ hóa môn thần kỳ bình tĩnh lại, không còn có người trước tới khiêu chiến, mà Tô Nham cũng thừa dịp cái này nhàn rỗi đi ra ngoài một chuyến. Thiên Loan Sơn phía dưới một tòa bên trong thành trì, cái này vốn nên là thuộc về thế tục thành trì, nhưng bây giờ bởi vì có chút nguyên nhân phi thường náo nhiệt, một người mặc áo trắng, đầu đội mũ rộng vành người tới một cái náo nhiệt nhất quán rượu. Khách quan, muốn chút gì đó, tiểu nhị chạy ra đón chào. Một bầu rượu, hai cân thịt bò, cái này đầu đội mũ rộng vành người đúng là Tô Nham. Hắn học kiếp trước xem qua phim võ hiệp bên trong tràng cảnh, chọn rượu cùng thịt bò. Cái kia Tô lão ma thật sự là to gan lớn mật, vậy mà giết chết Đông Lăng mấy thế lực lớn người. Cái này Đông Lăng chỉ sợ muốn đại loạn rồi. Cái này lúc trước là không thể tưởng tượng sự tình, ai nói không phải đâu rồi. Tô lão ma quá hung tàn rồi. Bất quá cái này Tô lão ma chính là một thiếu niên,